Long Phù, chương 207, 207, ra biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thu được Nhật Nguyệt Phù, Nhật Nguyệt Tế hai thức. Tu Vi có rất lớn tìm hiểu. Lấy phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp lẫn nhau kết hợp lên. Thôi thúc Long Môn, làm cho Long Môn có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực đến. Hắn tuy không phải đạo cảnh 13 biến. Thôn ma ăn quỷ, cảnh giới, nhưng Long Môn có công lực này. Ở vốn là, Long Môn là có thể nuốt chửng lôi thú vương lôi vũ sát nguyên thần chuyển hóa thành long khí. Lại ngưng tụ đi ra long đan. Nếu như là hồng hoang Long Môn bên trong ngưng tụ đi ra. Đó là dưỡng long đan, mà hắn Long Môn là hàng nhái. So với dưỡng long đan hơi hơi kém chút. Nhưng cũng có thể đem người thăng cấp thành thiên tài. Hiện tại Long Môn đem thôn Nhật Ba Xà đại luyện hóa. Từ trong đó thu được càng nhiều hồng hoang Long Môn khí tức. Nếu như hấp thu đầy đủ tiên thiên cương khí cùng nguyên thần. Liền có thể hóa thành gần như dưỡng Long Đan. Đối với loại đan dược này. Bảo Minh Nhi là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cổ Trần Sa ngôn ngữ đối với hắn đương nhiên là có sức mê hoặc. Ngươi là cái thật thuyết khách. Bảo Minh Nhi cùng hắn bầu không khí hòa hoãn lên. Khôi phục thân phận bằng hữu. Hơn nữa song phương đều làm rõ sau khi. Quan hệ tiến thêm một bước. Đi tới khúc mắc. Liền không cần câu tâm đấu giác. Ta đã đem đại đồ thần pháp tìm hiểu. Lấy phương pháp này cô đọng Long Môn. Ở tương lai 5 tháng bên trong. Này Long Môn có thể cảm ứng được chân chính hồng hoang Long Môn. Khi đó thậm chí có thể cách không từ chân chính hồng hoang Long Môn bên trong rút lấy khí lưu. Đến tầm bổ ta này tiểu Long Môn. Cổ Trần Sa sâu sắc biết đại đồ thần pháp lợi hại. Chỉ cần mình chân chính tìm hiểu. Là có thể mở ra vô số thứ nguyên môn hộ. Tìm được sâu trong hư không. Trăm nghìn chiều không gian vũ trụ chân chính huyền bí. Chỉ cần đại đồ thần pháp tu luyện tới cực điểm. Liền có thể tìm được hồng hoang Long Môn. Ý của ngươi là nói này Long Môn sau đó còn có thể cấp tốc trưởng thành. Bảo Minh Nhi nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa đan điền bụng dưới. Tựa hồ muốn xem xuyên bên trong loại trường hợp. Đó là đương nhiên. Cổ Trần Sa lúc này mới ngồi xuống. Vạn bảo huyền môn bên trong có rất nhiều luyện bảo nhân tài. Tỷ tỷ có thể từ trong đó đào người. Thành vì chính mình dưới trướng. Ở ta đất phong bên trong luyện chế bảo bối. Chúng ta làm ăn thu mua các loại vật liệu. Luyện chế pháp bảo trở tay chính là mấy chục lần lợi nhuận. Đây chính là một tảng mỡ dày. Ta cảm thấy đang luyện chế pháp bảo phương diện. Chúng ta làm sao cũng không sánh bằng Thiên Công Viện. Bảo Minh Nhi nói. Tỉ như cái kia giác giao khải. Bạch hồ tinh kim chiến đao. Đấu chiến pháp tử, đều là thứ tốt, chúng ta đa bảo huyền môn đều không có nắm giữ bí quyết. Thiên Công Viện luyện bảo thuật xác thực khủng bố, trong đó kỹ thuật rất khó học được. Cổ Trần Sa cau mày, bất quá bọn hắn không hẳn sẽ nắm giữ hết thảy thị trường. Chúng ta cũng có cơ hội, có thể thử một chút xem. Bảo Minh Nhi nói, nếu người ta liên thủ, nhất định phải tạo nên đến cục diện. Còn đa bảo huyền môn sự tình, để ta giải quyết, đã như vậy, vậy thì một lời đã định, ta trước tiên lặng lẽ che giấu thân phận đi Bảo Ngọc Quốc một chuyến. Đem sự tình giải quyết, Bảo Ngọc Quốc nhất định phải chiêu an. Cổ Trần Sa cùng Bảo Minh Nhi trao đổi một trận sau khi định ra đến kế sách, sau đó mới đứng dậy. Thôi thúc Nhật Nguyệt Phù phương pháp, trong nháy mắt ẩn giấu thân thể. Đó là chân chính một điểm khí tức đều không có. Nhật Nguyệt Phù, chính là dùng phù văn câu thông từ nơi sâu xa một loại nào đó pháp tắc. Do đó nhân hòa thiên địa hòa hợp. Cổ Trần Sa vừa nãy tiện tay họa ra cái phù văn. Là bùa ẩn thân. Bùa ẩn thân ở phép thuật bên trong cực thông thường. Đều là thu lại khí tức. Mê hoặc người tầm mắt. Làm cho kẻ địch làm như không thấy. Nguyên lý chính là lợi dụng các loại thuốc, lẫn nhau hối đoái, vẽ ở trên bùa chú, sau đó thiêu đốt, hình thành khí lưu tạo thành phép che mắt. Cổ Trần Sa Vương Long Khải mặt trên dung hợp hóa long dịch. Hóa long dịch có huyễn xà vương máu tươi ở trong đó. Này huyễn xà chính là ẩn thân cao thủ. Vì lẽ đó hiện tại Vương Long Khải ẩn thân năng lực cực sự mạnh mẽ. Có thể loại này ẩn thân năng lực cùng Nhật Nguyệt Phù bên trong bùa ẩn thân so ra. Quả thực là con tôm nhỏ nhìn thấy cá voi. Nhật Nguyệt Phù bên trong bùa ẩn thân chính là lấy tự thân tiên thiên cương khí. Phác họa ra phù văn. Tại mọi thời khắc cùng thiên địa lẫn nhau câu thông. Từ nơi sâu xa, lợi dụng thiên địa từ trường năng lực. Tạo thành một loại cộng hưởng. Do đó làm cho tinh khí thần hoàn toàn nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái. Người khí tức hòa vào bên trong đất trời. Không những ở thị giác trên biến mất. Ở cao thủ tinh thần cảm ứng bên trong cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, Nhật Nguyệt Phù còn có các loại biến hóa. Như bùa tụ linh, Cổ Trần Sa họa một đạo phù văn. Cái kia phù văn là có thể tự động hấp thu linh khí. Chuyển hóa thành linh dịch. Đây chính là Thiên Long tụ linh kỳ hiệu quả. Nói cách khác, hắn hiện tại chính mình là có thể chế tạo ra Thiên Long tụ linh kỳ đến. Còn có, bùa thần lực, tránh nước phù, tránh hỏa phù, luyện kim phù, tầm bảo phù, phi thiên phù, vũ khí phù, thần tướng phù, ngộ đạo phù, mê tung phù, các loại thiên kỳ bách quái phù văn. Cái gọi là phù. Chính là lấy tượng hình phương thức, đem thiên địa quy tắc đều nhất nhất biểu đạt ra đến. Tế thiên phù chiếu cũng là như thế. Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, vừa được đến này Nhật Nguyệt Phù công phu, liền có thể vận dụng. Đương nhiên, trong đó có chút phù hắn vẫn là không thi triển ra được. Tỷ như, khu thần phù, vậy thì là điều động thần linh, để thần linh hóa thân hạ phàm. Ở nhân gian cất bước, làm nô bộc của hắn, trên cổ thiên tử liền có thể có này thần lực, hiện tại Cổ Trần Sa tu vi vẫn là cực kỳ nông cạn, cùng trên cổ thiên tử không thể so sánh, cũng may hắn bắt đầu tìm hiểu Nhật Nguyệt Phù cùng Nhật Nguyệt Tế sau khi, cái kia tiên thiên cương khí thủ đoạn càng thêm thiên biến vạn hóa, đối với tự thân sức chiến đấu có tăng lên cực lớn. Thật là lợi hại, Bảo Minh Nhi nhìn thấy Cổ Trần Sa thân thể loáng một cái. Lập tức ẩn giấu hết thảy, toàn bộ biến mất, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện tử. Không khỏi giật nảy cả mình, ta giấu giếm thực lực. Nhưng dù cho thôi thúc toàn bộ tu vi, đều căn bản phát hiện không được hắn ẩn thân thuật. Ngăn ngắn lúc này mới bao lâu, tu vi của hắn lại tăng lên tới mức độ này. Dù cho là có long môn, cũng không thể như vậy. Hoặc là nói dù cho hắn là cái thế kỳ tài, lên cấp tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Huống chi hắn chỉ có điều thiên tài. Sự có khác thường, Bảo Minh Nhi rơi vào sâu sắc suy nghĩ. Nàng đang suy tư làm sao hợp tác với Cổ Trần Sa việc. Nếu Cổ Trần Sa biết rồi nàng là Đại Uy Vương Triều Long Chủ. Hơn nữa lại cho thấy bất hòa nàng là địch, mà là hợp tác, cùng có lợi cộng thắng. Như vậy nàng cũng là tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất. Bây giờ cùng Cổ Trần Sa làm lộn tung lên không có ích lợi gì không nói. Còn cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa những này biến hóa Bảo Minh Nhi cũng nhìn ra. Cổ Trần Sa người này tính cách ôn hòa, nhưng tuyệt không ngu muội, ngược lại tâm tư kín đáo. Bày mưu rồi hành động, các loại phương diện nhịp nhàng ăn khớp, không lọt cả giọt nước, là cái nhân vật lợi hại. Dù cho chính mình trong bóng tối tính toán, cũng chưa chắc tính toán quá đối phương. Người này khó có thể đối phó, nhưng nếu là hợp tác, xác thực có chỗ tốt cực lớn. Bảo Minh Nhi đứng thẳng lên, nhìn phía xa cái kia hoàn toàn bao phủ ở tử khí bên trong pháo đài. Lại nhìn về phía đại địa nơi sâu xa, từng cái mạch lạc, khác nào mê cung, không biết sâu đến mức nào. Tiệt sát đại trận đang không ngừng cô đọng, mỗi quá một ngày, thành này bảo liền vững chắc một phần. Đó là Huyền Vũ ở hao hết tâm lực kiến tạo chính mình sao huyệt. Huyền Vũ chính là tứ tượng thần thú một trong. Trời sinh chính là nước pháp tắc hóa thân. Tư chất cũng là trời sinh thánh thể. Chỉ cần ấp nở ra đi ra, thì có kinh thiên động địa uy năng. Ngoài ra, mỗi một ngày qua, nó liền cường lớn không ít. Hiện tại nó trốn tiến vào xuống lòng đất, cấu tạo sao huyệt, dù cho là mạnh mẽ hơn nó rất nhiều lần cao thủ. Cưỡng bức giết nó cũng là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó sẽ so với thần còn khủng bố. Có này Huyền Vũ trợ giúp, cổ Trần Sa thế lực quả thực không thể lay động. Trừ phi là loại kia cực cường tồn đang ra tay, có thể bắt lấy hiện tại tuổi nhỏ Huyền Vũ. Nhưng nơi đây chính là triều đình địa bàn. Những kia nhân vật cường đại, như Lệ Vạn Long đều phòng ngừa làm tức giận Thiên Phù Đại Đế. Này Huyền Vũ là có thể vượt qua tuổi thơ thời kỳ nguy hiểm nhất. Bảo Minh Nhi kỳ thực ở sâu trong nội tâm, đối với Huyền Vũ cũng mắt nhìn chăm chăm. Lúc trước cái kia nằm ở bán ấp trạng thái Huyền Vũ là tốt nhất cướp giật. Đương nhiên hiện tại tuổi nhỏ Huyền Vũ đối với cao thủ chân chính tới nói, cũng là tốt nhất bảo bối. Cổ Trần Sa trên không trung bay thật nhanh. Hắn lợi dụng chính là Vương Long Khải năng lực. Ở Vương Long Khải mặt trên vẽ bùa ẩn thân, phi thiên phù, bùa tụ linh. Ngay trong lúc đó, này Vương Long Khải tự động hấp thu linh khí sức mạnh gia tăng thật lớn. Không ngừng mà thôn hấp. Hơn nữa vô thanh vô tức. Không chỉ như thế, này Khải tốc độ phi hành đã gia tăng rồi rất nhiều lần. Cổ Trần Sa quen thuộc Nhật Nguyệt Phù sau khi, đối với luyện khí lý giải tăng cường không phải nhỏ tí tẹo. Ngay khi này bay hành chi, hắn đem Vương Long Khải lần thứ hai luyện chế một lần. Mở ra loại năng lực, này Khải vốn là vật liệu liền tốt vô cùng. Nhiễm hóa long dịch, càng là dung hợp thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Còn phải đến thượng cổ Vương Long vảy. Càng được Nhật Nguyệt máu rồng thoải mái nhiều ngày. Cổ Trần Sa lấy Nhật Nguyệt phù thủ đoạn trùng mới luyện chế trong lúc đó. Này Khải đã có thể tùy ý biến hóa. Nắm giữ cực cường linh tính cùng tự mình tu luyện năng lực. Trong cơ thể từng cái huyệt vị bị mở ra. Đã từ từ có thân thể các loại bên trong hình thái. Cổ Trần Sa lần thứ hai đem Vạn Lý Phi Vân Độn tu hành chi pháp đánh vào trong đó, làm cho này Khải tốc độ càng thêm tăng vọt. Nếu như hiển hiện ra hình thể, chỉ có thể thấy bầu trời một vệt đen chợt lóe lên. Đồng thời, Cổ Trần Sa đem hàng ma chi nhận cũng luyện chế một lần. Ở phía trên đánh vào hàng ma phù, luyện kim phù, phá tà phù, dập tắt phù vân vân. Này hàng ma chi nhận bắt đầu chân chính tiến hóa thành thượng cổ thần binh mùi vị. Kiếm, khải, long môn tam bảo đều là chính hắn luyện chế. Tam bảo phối hợp lẫn nhau, vận chuyển lên vui sướng cực điểm. Đập bay hành chi, Cổ Trần Sa suy tính võ học. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí phách tung bay. Đủ để bất kỳ trẻ tuổi tranh đấu. Hắn toàn lực vận chuyển võ học của chính mình. Mạnh mẽ mở ra tự thân huyệt đạo, thu lấy linh khí, quanh thân phun ra nuốt vào, lại đản sinh ra linh hỏa. Đây chính là ở lần thứ hai xung kích tam muội chân hỏa cảnh giới. Hắn đã cho Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân phát sinh tin tức, làm cho các nàng tại chỗ đợi mệnh, đợi chờ mình đến đây. Thân pháp trên không trung liên tục biến hóa, ở đầy đủ sau một canh giờ. Hắn lại từ man hoang đất phong chạy tới cạnh biển. Ngày đó hắn tu vi còn nông cạn, bay đến cạnh biển đầy đủ dùng mấy ngày mấy đêm. Mà tu vi bây giờ so với ngày đó đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần. Tốc độ cũng xa không phải năm đó có thể so với. Hắn đã sớm khóa chặt Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân vị trí. Là ở cạnh biển một cái cảng, có một con hạm đội bò neo. Vẫn không có phát động, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh, cầm đầu lớn hạm như lớn cá mập lớn, tất tối om om, làm cho người ta thượng cổ hồng hoang động vật biển khí tức. Đây là Đại Vĩnh Triều mới nhất nghiên chế ra, hoàng sa đại hạm, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ.